Bùm, thiên hoàng tử kêu thảm thiết thiếu chút nữa bị đáng gãy ngang, cả thân thể co rụt. Một vực môn khác mở ra, Cơ Tử bước ra, một lời không nói, một chưởng đánh xuống đánh gãy không biết bao nhiêu xương sườn của thiên hoàng tử, chấn hắn trở lại. Thiên hoàng tử kêu thảm thiết cả người đầy thần huyết, từ khi xuất thế hắn tiến thẳng một đường, những năm gần đây đứng trên đông hoang nhìn xuống thiên hạ ai dám đối đầu với hắn. Nhưng hôm nay thảm thiết như thế, bị ba đại cao thủ trước sau trà đạp, hành hung muốn chết. Diệp Phàm không chút che giấu, huyết khí hoàng kim sôi trào, quét đùi phải ngang ra ngoài, đá thiên hoàng tử bay ra mấy trăm trượng, lại gãy nhiều khúc xương. Ngay sau đó, Hắc Hoàng, Diệp Đồng lao ra vực môn, nhìn một màn này đều thét to, một đám xoa tay nắn trường. Diệp Phàm, Thánh Hoàng tử, Cơ Tử vây quanh thiên hoàng tử, hành hung một trận, mỗi lần đều có thần huyết bắn ra, không ngừng vang lên tiếng hét thảm. Cách chương.